Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói Vương Trùng đã cảm nhận được vị trí của ngươi khi còn chưa kịp tháo còi súng Hedrick kết nối với Asacha. Trong nghịch cảnh, tình thế hỗn loạn như vậy, vị nguyên soát mắt xanh vây mà vẫn có thể bắt được một hướng đột phá cho đế quốc. Căn cứ vào phán đoán của ngươi, năng lực cảm nhận của Vương Trùng có phải cũng giống tư duy tổ trùng, bắt nguồn từ tinh thần lực của nó không? Asacha nhất thời không dành trả lời. Hắn đang liều mình đánh nhau với mấy con huyết đồ đang truy đuổi. Không hiểu tại sao, từ khi đối mặt với Vương Trùng, mấy con huyết đồ vẫn luôn quấn lấy hắn, khiến quyền trượng đế quốc căn bản không thể tiến quân thuận lợi. Nhưng trong kênh, Diệp Tư Đình lại nghe thấy câu hỏi này. Hắn chống cằm, đôi mắt hồ ly xanh biếc hơi nheo lại. Tinh thần lực, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa dấy lên trong lòng. Trước đây để giải quyết chứng điên của Nero, Diệp Tư Đình đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về tinh thần lực của nhân loại và từng mơ hồ có suy đoán rằng tinh thần lực không thuộc về sự tiến hóa của nhân loại. Và khi thực sự đối mặt với chủng tộc, cách chúng thành thạo sử dụng tinh thần lực, liên lạc, chấn áp đàn trùng cấp thấp cùng với thao túng giáp cụ trùng đều khiến Diệp Tư Đình cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Trong lòng hắn dấy lên một phỏng đoán cực kỳ táo bạo. Và ngay lúc này, có lẽ chính là lúc để kiểm chứng. Ta nhớ rõ, bản chất của di chứng tinh thần lực do điều khiển cơ giáp tác chiến cường độ cao gây ra là vì khi dây thần kinh đồng bộ với cơ giáp, bất đắc dĩ sinh ra sóng có biên độ từ 4 hertz 8 hertz, sóng phản delta sẽ gây tổn hại liên tục cho não người. Diệp Tư Đình liên hệ với Bộ trưởng Bộ Khoa học Quốc phòng, nói: "Hãy thử phóng đại tần sóng này lên mấy trăm triệu lần, sau đó cho phản ứng với hài cốt chứng Vương Trùng." "Cái gì?" "Vâng, tiếp theo, Diệp Tư Đình lại dùng quyền hạn lâm thời tể tướng, liên lạc với Cục trưởng Cục Kiểm soát Vật Nguy hiểm. Ta nhớ rõ, vài cây cỏ Daga hoang dã cuối cùng trong lãnh thổ đế quốc, do các ngươi phụ trách bảo quản, để dùng cho nghiên cứu. Hành tinh E316 Đông Cảnh đã thất thủ, trùng đàn đang xây tổ. Đệt, Adrian Joseph dùng sức đập một cái vào đài chỉ huy. Bên cạnh hắn, người anh trai cũng có một mái tóc vàng cũng nghiến chặt nắm đấm. Là những chỉ huy xuất sắc của đội hình tiên phong, anh em nhà Joseph đương nhiên được phân đến tuyến đầu đối diện với Vương Trùng. Kể từ khi Vương Trùng tự mình hạ phàm và không ngừng dùng cái mạng lưới quái quỷ kia hấp thu thông tin của phe đế quốc, ngay cả chiến pháp chia rẽ trước đây của hạm đội đế quốc cũng đã bị hạn chế ở mức độ lớn nhất. Trùng lính bắt đầu bắt chước đội hình hạm đàn đế quốc, tạo đội hình chặt chẽ bảo vệ công trùng, giúp công trùng tránh bị hạm đàn đế quốc tiêu diệt. Còn công trùng được bảo đảm xây tổ, lập tức múa chi chức khổng lồ, đào đường đi một cách điên cuồng trên hành tinh bị trùng lính chiếm đóng, để nhanh chóng bài trứng trùng vào trùng hạm. Dù là sức mạnh hay khả năng hồi phục, trùng lính đều bỏ xa nhân loại. Cách chương,